Chương 2911, Khế ước hồn thú. Ma nhãn Dương Phương chết rồi, đầu lâu sụp đổ, Viên Tinh Huy chết rồi, thân thể thành xương máu, tinh thông trận pháp Đường Nhiêu Thần chết rồi, đầu một nơi thân một nẻo, long trận đến, bất động thanh sắc chém giết ba đại cường giả, ba vị đều là tại trong ngoại môn đệ tử, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, kết quả đều chết tại long trận trong tay. Mà lại ba người đều là bị một chiêu đánh giết, tại long trận trước mặt. Bọn họ lộ ra không chịu được như thế một kích. Chí Tôn Minh các đệ tử đều biến đến sợ hãi, Long Trần động tác mới vừa rồi. Quả thực giống như quỷ mị, ai có thể ngăn cản? Ba ba ba. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vỗ tay người lại là Sở Cuồng. Sở Cuồng vỗ tay, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, rất tốt, dạng này mới có ý tứ, cũng chỉ có người đối thủ như vậy. Mới có thể để trận này tranh bá biến đến càng thêm đặc sắc. Long Trần, ngươi biết không? Ta bỏ ra nhiều như vậy tiền, phí hết nhiều như vậy tâm tư, chính là vì bức ra ngươi tất cả lực lượng, sau đó, tại hàng tỷ người xem trước mặt đưa ngươi chém giết. Ngươi Long Trần, sẽ thành ta Sở Cuồng đá đặt chân. Ta muốn để ngươi biết, mặc kệ là sau lưng cảnh, tài lực vẫn là cá nhân thực lực trước mặt, ngươi đều không thể cùng ta so sánh. Một trận chiến này, chính là ta Sở Cuồng thực sự vào nội môn trước đó huy hoàng một trận chiến, ta sẽ thông qua trận chiến này, đến chấn nhiếp nội môn những tên kia, để bọn hắn biết, ta Sở Cuồng ở ngoại môn, là ngoại môn vương, tiến nhập nội môn, cũng là nội môn vương. Gặp Long Trần thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, Sở Cuồng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, cái này Sở Cuồng thật như thế cường hãn a. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Sở Hoài Nhân. Thế mà bọn họ phát hiện Sở Hoài Nhân trên mặt, thủy chung treo một vệt trào phúng, tự hồ không có chút nào vì Sở Cuồng lo lắng. Không cần ngươi động thủ, đừng quên ước định của chúng ta, đầu của hắn thế nhưng là giá trị một ức tiên tinh cùng một kiện thượng phẩm linh khí. Hồn viện Lý Thành Bi lần thứ nhất mở miệng. Người khác rất gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tửu sắc quá độ bộ dáng, thanh âm càng là lại nhọn vừa mịn, nghe khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Đương nhiên, ta Sở gia tài đại khí thô, căn bản không kém chút tiền ấy, quan trọng thì xem các ngươi có hay không cái năng lực kia cầm tới tiền. Sở Cuồng thản nhiên nói. Long Trần, đầu của ngươi thuộc về ta. Lý Thành Bi bỗng nhiên một tiếng gào to, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không rung động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một đầu to lớn thần cầm, toàn thân cánh chim thần quang nở rộ, khí tức kinh người, nó vừa xuất hiện. Sân thi đấu bên trong không gian, đều đang run rẩy. Trời ạ, đó là khế ước hồn thú, Lý Thành Bi còn không có tấn thăng thần hỏa cảnh, làm sao có thể cùng hồn thú khế ước? Có người kinh hô. Nghe nói Lý Thành Bi khế ước hồn thú là Sở gia vì hắn giải quyết, cụ thể làm sao làm được? Không có người biết. Khế ước hồn thú, vô cùng trân quý, đều là có thể trưởng thành tồn tại, đầu này khế ước hồn thú. Nhìn khí tức hẳn là đạt đến thần hỏa cảnh giới, cái này quá khoa trương, căn bản không thể chiến thắng. Ông cái kia thần cầm vừa xuất hiện, một cái cánh mở ra, cánh chim như đao, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần dưới chân khẽ động, cái kia cánh giáng vào Long Trần bên người chém qua, đại địa bị chém ra một đầu mấy trăm trượng rãnh sâu, nhìn đến lực lượng kinh khủng như vậy, tại chỗ các cường giả, giật nảy mình. Long Trần đầu là của ta. Lý Thành Bi vừa mới triệu hoán ra khế ước hồn thú. Mái tóc màu đỏ hướng khắc kiệt, tay nắm một thanh lửa trường thương màu đỏ, nhất thương đối với Long Trần đâm rơi. Theo hướng khắc kiệt xuất thủ, toàn thân hắn bị ngọn lửa bao khỏa, cả người như là hỏa nhân đồng dạng, mà trường thương trong tay của hắn phía trên, vô số phù văn sáng lên, giống như đốt đỏ lên, vung vẩy ở giữa, hư không vặn vẹo, ngăn cách đại trận, tự hồ cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nó kinh khủng nhiệt độ cao. Lý Thành Bi, hướng khắc kiệt đồng thời xuất thủ, đồng thời còn có hơn 10 vị cường giả xuất thủ, bọn họ vừa ra tay, mọi người kinh hãi phát hiện. Những thứ này không có danh tiếng gì người, vậy mà mỗi cái đều là cao thủ, chiến lực cũng không so Lý Thành Bi, hướng khắc kiệt kém bao nhiêu. 10 cái siêu cấp cường giả đồng thời vây công Long Trần, mà Sở Cuồng lại đứng chắp tay, không có chút nào nhúng tay ý tứ, lạnh lùng nhìn lấy. Chúng ta đi giúp Tam Ca, Chung Linh gặp Long Trần bị nhiều người như vậy vây công, tay cầm trường kiếm thì muốn xông ra đi, còn lại Tiêu Giao Minh đệ tử cũng nắm binh khí, liền muốn giết tới. Một đám giá áo túi cơm mà thôi, không cần đến các ngươi động thủ. Long Trần bị mọi người vây công, tránh trái tránh phải. Bỗng nhiên một quyền nện ở cái kia thần cầm cánh chim phía trên, bộc phát ra một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh, cái kia thần cầm cùng Long Trần đồng thời lùi lại, đối với mọi người quát nói. Sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Mái tóc màu đỏ Hướng Khắc Kiệt, cười lạnh, thừa cơ nhất thương thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu đâm tới. Long Trần bóng người nhoáng một cái, thanh trường thương kia giáng vào Long Trần cổ xẹt qua, trường thương trên khủng bố nhiệt độ cao, lại không đã thương được Long Trần mảy may. Ba, Long Trần né qua Hướng Khắc Kiệt nhất thương. Phất tay cũng là một cái miệng rộng tử, hung hăng quất vào Hướng Khắc Kiệt trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Hướng Khắc Kiệt bị một bàn tay quất bay. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Hướng Khắc Kiệt bay rớt ra ngoài thời điểm, trên đầu tất cả đều là máu tươi. Cái này. Mọi người kinh hãi, Long Trần rõ ràng quất hắn một bạt tai, trên mặt hắn đổ máu rất bình thường, thế nhưng là trên đầu tại sao có thể có huyết xuất hiện? Làm mọi người nhìn đến Long Trần trong tay trái nắm lấy một thanh bộ lông màu đỏ thời điểm, nhất thời minh bạch, cảm tình Long Trần tại quất Hướng Khắc Kiệt cái tát thời điểm. Đem tóc của hắn liên tiếp da đầu cho kéo xuống một mảnh. Chỉ bất quá Long Trần động tác quá nhanh, ngoại trừ nắm chắc một số cường giả bên ngoài, không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng Long Trần động tác. Trả lại ngươi, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian giáng lên, thử một chút còn có thể hay không bề trên. Long Trần đưa trong tay da đầu ném cho Hướng Khắc Kiệt. Hướng Khắc Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thương đem đầu kia da vỡ nát, hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân vậy mà xuất hiện huyết sắc phù văn, một thân khí huyết lại bị đốt lên, khí tức đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hiển nhiên Hướng Khắc Kiệt phẫn nộ phía dưới, không còn có giữ lại chút nào, muốn một hơi đem Long Trần đánh giết, lấy báo cái này nhục nhã mối thù. Liệt địa hỏa long thương, Hướng Khắc Kiệt một tiếng bạo hưởng, trường thương đánh giết, trường thương phía trên, vậy mà nổi lên một cái hình rồng đồ án, nướng liệt nhiệt độ cao, đem không khí đều đốt lên. Đùa lửa. Người Tam gia mới là tổ tông. Long Trần cười lạnh một tiếng, một tay đánh ra, trên bàn tay, đạo đạo hỏa diễm phù văn lấp lóe, vậy mà tay không tiếp một kích này. Oanh, Long Trần một chưởng vỗ tại trường thương phía trên. Thanh trường thương kia nhất thời mất đi thăng bằng, đối với một cái từ Long Trần sau lưng giết đi lên cường giả ám sát mà đi. Phốc, cường giả kia né tránh không kịp, bị ngọn lửa trường thương đâm trúng, liền gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy da đầu rung lên, cái này uy lực một thương quá mạnh. Long Trần bị mười mấy người vây công, nhìn qua tựa hồ đã rơi vào hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, mọi người điên cuồng trùng kích, lại nhất thời ở giữa bắt không được Long Trần. Thời gian một nén nhang đi qua, mặc kệ là cùng Long Trần đối chiến cường giả, vẫn là phía ngoài người quan chiến, đều đã nhận ra không đúng. Ngay từ đầu Long Trần thân pháp, tựa hồ còn có chút không lưu loát, mà theo kịch chiến, động tác của hắn càng ngày càng thành thạo, tựa hồ hắn ngay tại dần dần thích ứng trận chiến đấu này. Hồ bỗng nhiên Long Trần một phát bắt được Hướng Khắc Kiệt đâm tới trường thương, con người bên trong thần quang lấp lóe, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, như trường đao ra khỏi vỏ. Làm nóng người kết thúc, chết. Long Trần một tiếng gào to, mở miệng như sấm nổ. Nắm lấy thanh trường thương kia bỗng nhiên đưa về đằng trước, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát, Hướng Khắc Kiệt cứ như vậy bị cán thương động đâm thủng thân thể, trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Chương 2912, Long Trần bạo phát. Hướng Khắc Kiệt toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, chiến lực khủng bố, nhất là hắn hỏa diễm trường thương, như linh xà xuất động, dũng mãnh vô cùng. Nhưng là theo Long Trần một tiếng gào to, cầm hắn trường thương, lấy cán thương đem thân thể của hắn đánh xuyên, trong nháy mắt đó, Hướng Khắc Kiệt ngọn lửa trên người biến mất, lộ ra bản thể. Mọi người có thể nhìn đến, thanh trường thương kia theo lồng ngực của hắn đâm xuyên, Hướng Khắc Kiệt gương mặt không dám tin. Trước đó còn giết đến Long Trần tránh trái tránh phải, đại chiếm thượng phong hắn, vậy mà một chiêu bị thua. Trong nháy mắt trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi, nhận. Phốc, ngay tại hắn muốn hô lên nhận thua khẩu hiệu lúc, Long Trần trường thương trong tay chấn động, Hướng Khắc Kiệt một chữ khác không có kêu đi ra, lập tức trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tại trong đại trận, chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ, liền sẽ bị trận pháp bắt, mà truyền tống ra ngoài, nhưng là một câu bên trong mang nhận thua hai chữ, là sẽ không bị trận pháp bắt. Bởi vì tại đã từng tranh bá thi đấu bên trong, có người dụ dỗ đối phương tối cường giả, một câu bên trong, mang ra nhận thua hai chữ, bị truyền đưa ra bên ngoài sân. Dẫn đến rõ ràng tất thắng một lần trận đấu thua. Về sau đi qua quyết định, chữa trị chỗ sơ hở này, tại trong trận pháp, chỉ có đơn độc hô lên nhận thua hai chữ, mới có thể bị truyền tống ra ngoài. Hướng Khắc Kiệt muốn nhận thua, Long Trần làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Nếu như không giết bọn hắn, lại thế nào xứng đáng những cái kia đệ tử đã chết? Long Trần nhất thương đánh giết Hướng Khắc Kiệt, mọi người không giống nhau theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trường thương trong tay quét ngang, trường thương phía trên vậy mà hiện ra một cái hình rồng đồ án, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Một cổ bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát. Oanh, vây công Long Trần những cường giả kia, trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm thôn phệ, tiên viện cổ phi vừa mới khôi phục một tia lực lượng, vọt vào, khi thấy Long Trần đánh giết Hướng Khắc Kiệt, tâm gọi không ổn, thì muốn chạy trốn, kết quả thân hình vừa động, thì bị ngọn lửa thôn phệ. A. Hỏa diễm gia thân, cổ phi bọn người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn họ liều mạng trốn ra phía ngoài, lại chỉ có thể nhìn thấy trong ngọn lửa, những cái kia thân hình đang hướng ra bên ngoài di động bên trong, chậm rãi biến mất. Nhìn đến cái kia quỷ dị hình ảnh. Ngoại giới các cường giả hoảng hốt, thanh trường thương kia tựa hồ tại Long Trần trong tay, càng có thể phát huy uy lực. Thiên hỏa đỏ linh viêm, có hỏa tu cường giả kinh hô, nhận ra Long Trần thi triển hỏa diễm, Long Trần chưởng khống thiên hỏa chi lực, giống như có lẽ đã không lại cực hạn tại thiên hỏa chi chủng. Nguyên lai hỏa long tại những ngày này, một mực liệu mạng hấp thu xen lẫn khoáng thạch lực lượng, bản nguyên chi lực điên cuồng tăng trưởng, trong lúc vô hình phát triển đến một cái phi thường cường đại cấp độ. Ông, Lý Thành Bi hoảng hốt, trong nháy mắt, vây công Long Trần người. Trừ hắn, toàn đều đã chết, lập tức mệnh lệnh dưới trướng thần cầm bay cao, xa cách Long Trần. Cái kia thần cầm triển khai cánh chim, trong nháy mắt bay ra mấy trăm trượng, ngay tại Lý Thành Bi vừa mới coi là tránh thoát một kiếp thời điểm, một đám lửa trường thương như là sao băng, đem cái kia thần cầm cùng thần cầm trên lưng Lý Thành Bi đâm xuyên. Phốc, trường thương bay qua, to lớn trùng kích lực, khiến Lý Thành Bi cùng hắn hồn thú trong nháy mắt sụp đổ. Hô, trường thương trên không trung một cái xoay quanh, vậy mà bay trở về Long Trần trong tay, dường như thanh trường thương kia chính là vì hắn chế tạo. Mục Thanh Vân bọn người nhìn đến vừa mừng vừa sợ, Long Trần quả thực cũng là vô địch tồn tại, trong khoảnh khắc chém giết 10 cái chí tôn minh đỉnh cấp cường giả. Mà chí tôn minh các đệ tử, lại là gương mặt vẻ sợ hãi, Long Trần bày ra lực lượng kinh khủng, quả thực có thể nói đáng sợ, bọn họ đời này đều chưa bao giờ thấy qua như thế kẻ địch khủng bố. Hô, Long Trần trường thương trong tay chỉ sở cuồng, dùng một số lâu la, muốn dò xét ta đấy, ngươi có phải hay không xem thường ta Long Trần? Một số lâu la. Ngoài sân những đệ tử kia, nội tâm phát ra gào rú, dạng này cấp bậc cường giả. Tại Long Trần trong mắt chỉ có thể coi là lâu la, như vậy chúng ta tính là gì? Phải biết, mặc kệ là Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt vẫn là Ma Nhãn Dương Phương, Viên Tinh Huy bọn người, đều là những ngoại môn đệ tử này ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí bọn họ đều cảm thấy, cả đời mình cũng không có tư cách cùng bọn hắn sánh vai. Có thể coi là như thế kinh diễm nhân vật, tại Long Trần trong mắt, vậy mà bất quá là một đám bất nhập lưu tiểu lâu la, cái này để cho người khác còn thế nào sống a? Sở cùng nhìn lấy Long Trần, gật đầu nói, không tệ, xem ra so với lần trước gặp gỡ. Ngươi lại có tiến triển, lần này ngươi lòng tin 10 phần a, bất quá, ta chính là ưa thích đánh bại lòng tin 10 phần ngươi. Sở cùng nói xong, đại thủ hướng trên thân xé ra, trên người hắn đệ tử phục sức lại bị hắn xé nát, lộ ra bên trong bó sát người nhuyễn giáp. Cái kia nhuyễn giáp lấy tơ vàng sợi bạc dệt thành, mỗi một sợi tơ phía trên, vậy mà xăm lên lít nha lít nhít phù văn. Phải biết, khắc họa phù văn, vật dẫn nhất định phải cường đại, nếu không không chịu nổi phù văn lực lượng. Mà một sợi tơ phía trên, có thể khắc họa nhiều như vậy phù văn, cũng liền mang ý nghĩa. Mỗi một sợi tơ đều là cực kỳ trân quý tiên lưu chế tạo. Nguyên một kiện nhuyễn giáp, từ ngàn vạn đầu sợi tơ dệt thành, cái này nhuyễn giáp giá trị, quả thực làm cho người ngạt thở, tuy nhiên không biết đây là một kiện cấp bậc gì bảo vật, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cái này hỗn đảng quá có tiền. Nhìn đến Sở cùng lộ ra cái này nhuyễn giáp, Lạc Ngưng bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên Lạc gia tài lực tuyệt đối không so Sở gia kém, nhưng là Lạc Gia quy củ coi trọng công bình, liền xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không có khả năng một người độc chiếm quá nhiều tư nguyên. Nhưng là Sở Cuồng thì không đồng dạng, nghe nói hắn xuất thân dòng chính, hơn nữa còn là gia chủ một mạch, thiên phú cường đại, từ nhỏ đã làm tương lai gia chủ một trong những người được lựa chọn đến bồi dưỡng, cho nên hắn sau lưng tài lực, là đừng người không cách nào tưởng tượng. Dù cho chết nhiều người như vậy, Sở Cuồng vẫn như cũ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, vỗ vỗ trên người nhuyễn giáp, thấy được a. Ngũ hành tụ linh giáp, tự mang trận pháp, có thể hấp thu giữa thiên địa ngũ hành chi lực cung cấp ta, để cho ta nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng. Mà lại, cái này ngũ hành tụ linh giáp vẫn là chúng ta Sở gia chuyên vì đích hệ huyết mạch chế tạo hộ giáp, vận chuyển lại, sẽ khiến huyết mạch của chúng ta chi lực, càng thêm cường đại, càng thêm trôi chảy. Nói cho ngươi một cái vô cùng bất hạnh tin tức, có cái này ngũ hành tụ linh giáp, ta coi như không có tiến giai thần hỏa cảnh, lại có thể nắm giữ thần hỏa cảnh lực lượng, thi triển bản mệnh thần thông. Long Trần lắc đầu nói, ta cũng nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi khả năng không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Bởi vì các ngươi thành công chọc giận ta, ta hôm nay rất có thể sẽ dốc toàn lực bạo phát. Toàn lực bạo phát xuống ta, chính ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha ha. Sở Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, một mặt khinh thường nói, thật sự là chuyện cười lớn, bây giờ còn đang khoác lác a. Nếu như ngươi thật sự có bản sự, ban đầu ở dung trong nham động, ngươi cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng ba cái vây công một mình ta lúc, sẽ không toàn lực bạo phát. Sẽ như vậy từ bỏ duy nhất có thế cơ hội giết ta. Mọi người nghe sững sờ, Long Trần vậy mà cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, ba người cùng một chỗ vây công Sở Cuồng. Sở Cuồng vẫn như cũ có thế toàn thân trở ra, cái kia Long Trần lần này thật có thể thắng a. Long Trần cũng không phản bác. Khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể sẽ rất kỳ quái, lần trước ngươi kích hoạt tổ tiên huyết mạch thời điểm, ta vì cái gì phòng thủ mà không chiến đúng không? Cũng được, hôm nay ta thì đem bí mật này đem ra công khai, kỳ thật đều là bởi vì, nó. Chương 2913, một đường một góc, không dám phá hoại. Long Trần nói xong, đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực của mình, nhìn một chút trên người mình trường bào, trên mặt hiện ra một vệt ôn nhu hiếm thấy chi sắc, ta lần trước không cùng ngươi liều mạng, là bởi vì ta sợ hủy hoại y phục của ta, bộ quần áo này đối với ta ý nghĩa quá mức trọng đại. Ha ha ha, đây là ta nghe được nhàm chán nhất lấy cớ, cũng là buồn cười nhất chê cười. Sở Cuồng khịt mũi coi thường mà nói. Không sao, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, tại Chí Tôn Minh thời điểm. Rất nhiều người đều hỏi ta, tại sao muốn một mực mặc lấy thân này đã y phục trách rưới. Long Trần mỉm cười, tại chỗ các cường giả, đều nhìn về Long Trần, phát hiện Long Trần thân này trường bào, xác thực đã rách mướt, mà lại có thật nhiều miếng vá. Những cái kia miếng vá kim khâu may miệng cực kỳ thô ráp, xem xét cũng là sẽ không thêu thù người làm, rất có thể là Long Trần chính mình may. Mục Thanh Vân bọn người hỏi qua Long Trần rất nhiều lần, Long Trần đều là mỉm cười, không có trả lời. Hôm nay Long Trần nhắc lên sự kiện này, mặc kệ là Mục Thanh Vân bọn người, vẫn là tràng người bên ngoài, thì liền giới luật viện thủ tọa đều cảm thấy tò mò. Phải biết, lúc trước Long Trần nghèo rất mùng tơi. Thật vất vả thi đậu đạo sư, nhưng bởi vì thân này hắc bào, tình nguyện cự tuyệt đạo sư cái này khen thưởng phong phú chức vị, khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Mọi người đều nhìn Long Trần đại thủ phất qua trên người hắc bào, mở miệng nói, bởi vì bộ trường bào này, là tại hạ giới trước giờ đại chiến, người yêu của ta nhóm thân thủ vì ta làm ra. Một châm một đường, đều ký thác vô hạn thâm tình, lòng người ở giữa, trút xuống vô tận hy vọng, nồng tình hậu ý, phấn thân khó báo. Mặc lấy nó, ta sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không cảm thấy tịch mịch, càng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cho nên, tại không có tìm được người yêu của ta nhóm trước đó, ta sẽ một mực mặc lấy bộ y phục này, một đường một góc, không dám phá hoại. Long Trần thanh âm trầm thấp, trong không khí quanh quẩn, lời nói chi chủng mang theo đau thương, càng mang theo nồng đậm tưởng niệm chi tình, làm cho người nghĩ chi thần thương tổn, nghe ngóng đau lòng. Nghĩ không ra gia hỏa này, lại còn là một cái đa tình hạt giống. Lạc Ngưng ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Long Trần lại còn có dạng này si tình một mặt, vì một bộ y phục, vậy mà như thế chấp nhất. Mà ngoài sân một số nữ đệ tử, tức thì bị Long Trần lời nói lây. Đối Long Trần si tình mà cảm động, mà lại lấy Long Trần ngạo khí, là tuyệt đối khinh thường tại đi bệnh cố sự gạt người, các nàng nguyện ý tin tưởng Long Trần nói mỗi một chữ. Chỉ nghe Long Trần thanh âm tiếp tục quanh quẩn. Lần trước, bởi vì ta bình thường khí không có lui tận, tiên linh chi khí chưa sinh, không cách nào hình thành hộ thể cương khí, cùng ngươi đối chiến, có thể sẽ hủy hoại y phục của ta. Trong mắt của ta, mệnh của ngươi không tính là gì, không đáng ta đi mạo hiểm, lúc này ngươi rõ chưa? Đánh rắm, bệnh cố sự cũng phải có cái hạn độ, mệnh của ta còn không đáng một bộ y phục. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Sở Cùng cười lạnh. Trong giọng nói của hắn, rõ ràng mang theo tức giận, Long Trần lời nói, quá nhục nhã ngươi. Long Trần nhìn lấy Sở Cùng thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi không phải người ngu à? Nếu như ngươi không phải người ngu, liền sẽ không đối địch với ta. Nếu như ngươi không phải người ngu, thì không lại ở chỗ này lãng phí thời gian cùng ta nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi đang trì hoãn thời gian, để ngươi ở bên trong đồng thời nhen nhóm hai ngọn đèn, liền có thể thuận lợi cầm tới thần đạo cờ, lấy được thắng lợi. Nếu như ngươi không phải người ngu, ngươi liền có thể nhìn đến, Mục Thanh Vân khí tức đang chậm rãi khôi phục. Bây giờ đã khôi phục bảy thành, nàng khôi phục, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cục A. Long Trần vừa mới nói xong, Sở Cùng giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện Mục Thanh Vân không biết cái gì thời điểm, tránh né tại đám người đằng sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất khí tức chính khôi phục nhanh chóng. Mà Mục Thanh Vân bên cạnh cái kia cái nửa chết nửa sống Lý Sai, vừa tốt chặn tầm mắt của bọn hắn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ai cũng không có chú ý tới Mục Thanh Vân đã bắt đầu khôi phục. Phía ngoài đệ tử, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiến trường, vậy mà không ai chú ý tới Mục Thanh Vân tiểu động tác. Đều coi là Mục Thanh Vân đã trọng thương, không cách nào lại chiến, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Long Trần trên thân. Đi qua Long Trần nhắc nhở, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Sở Cùng bố cục đồng thời, Long Trần cũng tại bố cục. Giết bọn hắn, Sở Cùng sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, quát lớn, theo hắn hô quát, những đệ tử kia lập tức phóng tới Mục Thanh Vân bọn người, chỉ cần không để bọn hắn đối mặt Long Trần, mặt đối với những khác người, bọn họ cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Thanh Vân, mang người giết sạch bọn họ, bay thẳng tế đàn, Sở Cùng giao cho ta, đại kỳ thì giao cho các ngươi. Long Trần đối với Mục Thanh Vân nói, Tam ca yên tâm, Mục Thanh Vân tại Long Trần đang dược trợ giúp phía dưới đã khôi phục bảy thành chiến lực, nhất thời lòng tin tràn đầy, nàng là kiếm tu, thân thể yếu đuối là nhược điểm trí mạng, nhưng là cũng có một chỗ tốt, cũng là khôi phục đặc biệt nhanh. Mục Thanh Vân tay cầm trường kiếm, phóng tới Chí Tôn Minh đệ tử, một kiếm chém xuống, nhất thời mười mấy người binh khí bị chém đứt, Mục Thanh Vân kiếm mang, vậy mà so trước đó càng thêm phong duệ. Phốc phốc phốc. Mục Thanh Vân mang theo Chung Linh, Chung Tú nhóm cường giả thẳng hướng Chí Tôn Minh đệ tử. Mục Thanh Vân đứng mũi chịu sào, người ngăn cản tan tác tơi bời, nhưng lại không có kẻ địch nổi. Theo Cổ Phi, Hướng Khắc Kiệt, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi, Dương Phương bọn người bị Long Trần đánh giết về sau, còn lại cường giả căn bản là không có cách cùng bọn hắn sánh vai, tuy nhiên Mục Thanh Vân chỉ có bảy thành chiến lực, nhưng là Chí Tôn Minh bên này, đã không người nào có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Sở Cùng sắc mặt thay đổi, hắn tính kế tính tới tính lui, không có tính kế đến Mục Thanh Vân sẽ khôi phục nhanh như vậy, cứ như vậy, Chí Tôn Minh thì nguy hiểm. Sở Cùng bỗng nhiên dưới chân khẽ động. Hắn muốn xuất thủ trước đem Mục Thanh Vân đánh giết, coi như đánh giết không được, chỉ cần đánh cho trọng thương, cũng đầy đủ. Thế nhưng là thân hình hắn vừa động, bỗng nhiên một bàn tay lớn tại một cái cực kỳ quỷ dị phương vị, đập vào trên mặt của hắn. Long Trần tựa hồ đã sớm biết Sở Cùng ý nghĩ, Sở Cùng ánh mắt chuyển động thời điểm, Long Trần đã động, sớm xuất hiện tại Sở Cùng tiến lên lộ tuyến trên, cánh tay xoay tròn, một bàn tay hung hăng quất tới. Là dự phán bên ngoài sân thế hệ trước các cường giả kinh hãi, Long Trần vậy mà xem thấu Sở Cùng động tác, đoán chắc hắn con đường tiến tới. Sớm xuất thủ, một kích mà bên trong. Phải biết dự phán, bình thường là siêu cấp cường giả, đối mặt người yếu, mới có thể làm đến, dự phán phải có bén nhạy quan sát, kinh nghiệm phong phú, chính xác tính kế các vô số nhân tố cùng nhau, mới có thể làm ra tinh chuẩn dự phán. Mà Long Trần trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền làm được dự phán, Sở Cùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị một bàn tay tát bay. Ba tiếng tát tai vang dội bên trong, chỉ thấy một cái ánh sáng rực rỡ ảnh bao vây lấy Sở Cùng, như là sao băng, thẳng đến ngoài mấy chục dặm một ngọn núi phóng đi. Quanh Sở Cùng liền như là như đạn pháo. Đem tòa kia phương viên và dặm sơn phong đánh xuyên, sơn phong vỡ nát, loạn thạch bay múa, thanh thế kinh người. Khá lắm, đây là cái gì lực lượng? Bên ngoài người quan chiến đều kinh ngạc, một bàn tay đem người đánh bay hơn 10 dặm có hơn. Đây là thuế phàm cảnh đệ tử có thể làm được sao? Nếu như không phải Sở Cuồng có ngũ hành tụ linh giáp, sợ rằng sẽ bị Long Trần một bàn tay đập chết, lực lượng này thật là khiến người cảm thấy giật mình. Vân Dương Thiên Sư nhìn lấy Long Trần, không khỏi lẩm bẩm. Sở Cuồng toàn thân bị năm màu quang mang bao khỏa, là ngũ hành tụ linh giáp tự mình phát động phòng ngự năng lực. Hắn ngoại trừ trên mặt sưng lên một cái dấu năm ngón tay, cũng không nhận được bao lớn thương tổn, chỉ bất quá Long Trần một bàn tay, quất đến hắn hoa mắt chóng mặt, nửa ngày không phân rõ đông nam tây bắc. Ông, ngay tại Sở Cuồng vừa mới phân rõ ràng phương vị, chuẩn bị giết trở lại tế đàn thời điểm, một đám lửa trường thương, phá không mà đến, hung hăng đâm vào Sở Cuồng trước ngực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2914, khí thế ngút trời. Thanh trường thương kia chạy như bay tới, lại vô thanh vô tức, tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức liền âm thanh đều đuổi không kịp, chờ Sở Cuồng phát giác thời điểm, đã bị trường thương đâm trúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Sở Cuồng bị trường thương đụng bay, một đường lăn lộn bay ra vài dặm, đại địa bị hắn đập ra mấy cái hố to, tuôn ra đầy trời khói bụi. Ba, bỗng nhiên hư không bên trong bóng người lóe lên, một bàn tay lớn bắt lấy trường thương, người kia chính là Long Trần, đi qua hai lần công kích, người hắn đã đuổi đi theo, tay cầm trường thương. Thẳng đến xa xa Sở Cuồng đánh tới, mọi người gặp Long Trần như thế dũng mãnh, Sở Cuồng liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn, đã bị buộc cách tế đàn thật xa, mọi người đã nhìn ra, Long Trần không muốn tại tế đàn phụ cận chiến đấu, mà đem chiến trường kéo ra. Phốc, một đường lăn lộn Sở Cuồng, rốt cục ổn định thân hình, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần cái kia xuất kỳ bất ý nhất thương, tuy nhiên có ngũ hành tụ linh giáp ngăn cản, hắn vẫn như cũ bị chấn động đến kém chút ngũ tạng lệch vị trí. Mọi người đang kinh hãi Long Trần thủ đoạn đồng thời, cũng chấn kinh tại Sở Cuồng ngũ hành tụ linh giáp. Phong ngự của nó vậy mà như thế khủng bố. Long Trần hai chiêu, lực lượng lớn đến thật không thể tin, mà Sở Cuồng ngũ hành tụ linh giáp vậy mà liền như thế chặn lại, tuy nhiên Sở Cuồng thổ huyết, nhưng là khí tức không thay đổi, hiển nhiên cái kia thương tổn, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cứ như vậy một trì hoãn, Long Trần đã lao đến, lại là nhất thương đối với Sở Cuồng đâm tới. Ông, bỗng nhiên Sở Cuồng trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao, một đao đối với Long Trần trường thương chém xuống, thế nhưng là ngay tại hắn trường đao sắp chém tới Long Trần trường thương trong nháy mắt. Long Trần trường thương bỗng nhiên tuột tay, trường thương trên dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, trong nháy mắt biến mất. Sở Cuồng huyết sắc trường đao, một đao đem trường thương chém bay, thế nhưng là hắn một trên đao cuồng bạo lực lượng, vậy mà không có dùng sức điểm, lực lượng cường đại, thì cùng trảm trong không khí một dạng, thân thể của mình bị lực lượng của mình cho mang theo một cái lảo đảo. Oanh, ngay tại thân thể của hắn mất cân bằng trong nháy mắt, Long Trần xoay tròn một bàn tay lại một lần hung hăng quất trên mặt của hắn, một cái bàn tay so thứ nhất bàn tay ác hơn. Bổ sung lấy vội xong chi lực. Mọi người thậm chí có thể nhìn đến, Long Trần đại thủ quất vào Sở Cuồng trên mặt trong nháy mắt, trong không khí, mang theo một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó chỉ thấy Sở Cuồng mặt biến hình, ngay sau đó người như là như đạn pháo lần nữa bay ra ngoài, lần này, bay càng xa. Bởi vì là một tòa núi cao đỉnh chấp, bay thẳng đến chân núi, sau đó lại một đường lăn lộn ra thật xa. Sở Cuồng bị liên tục ba đòn, đã bị buộc ra ngoài trăm dặm, mọi người thấy đến lại là giật mình, vừa buồn cười. Tỷ tỷ, Long Trần đây là muốn làm gì? Vì cái gì rõ ràng có cơ hội cho Sở Cuồng tạo thành tổn thương lớn hơn? Vẫn còn phải đặc biệt đánh hắn cái tát. Lạc Ngưng nhìn một mặt không hiểu, tuy nhiên cảm thấy Long Trần bạc tai mạnh quất đến hả giận, nhưng là tổng không bằng một kích để Sở Cuồng tàn phế, thậm chí giết chết hắn tốt. Mà Long Trần liên tục ba đòn, tự hồ chính là vì đem Sở Cuồng bức cách tế đàn, dưới cái nhìn của nàng, cách làm này, có chút không thể nào hiểu được. Lạc Băng cũng lắc lắc đầu nói, ta cũng không hiểu rõ, Long Trần làm như thế, có lẽ là quá hận Sở Cuồng đi, muốn trước thật tốt nhục nhã hắn một phen. Thế nhưng là Long Trần thì không lo lắng Mục Thanh Vân bọn họ a. Lạc Ngưng không khỏi nhìn một chút tế đàn chỗ chiến trường. có chút lo lắng nói. Mục Thanh Vân tuy nhiên dũng mãnh, nhưng là nàng là kiếm tu, thể lực cũng không mạnh, không cách nào kéo dài, mà lại muốn công phá kết giới, cũng cần hao phí đại lượng thể lực. Nếu như đối phương có thể chịu tới Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, các nàng vẫn như cũ thất bại. Có lẽ Long Trần tin tưởng Mục Thanh Vân nhất định có thể làm được đi, được rồi, không muốn đoán, Long Trần thứ trong đầu muốn, chúng ta rất khó lý giải, đã giúp không được gì, thì lựa chọn đi tin tưởng đi. Lạc Băng lắc đầu, Long Trần là một cái khiến người ta xem không hiểu tồn tại, vẫn là thành thành thật thật nhìn lấy được rồi. Ngay tại Long Trần đem Sở Cuồng đánh bay, rời xa tế đàn thời điểm, Mục Thanh Vân đã mang theo Tiêu Giao Minh đệ tử, giết đến Chí Tôn Minh đệ tử quân lính tan rã. Bản đến Chí Tôn Minh đệ tử, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, chân thực chiến lực muốn so Tiêu Giao Minh đệ tử cường đại không chỉ một bậc. Thế nhưng là đối mặt điên cuồng liều mạng, căn bản không để ý chính mình chết sống Tiêu Giao Minh đệ tử, bọn họ bị giết đến gan đều rét lạnh. Thế này sao lại là cái gì tranh bá, đây quả thực là không chết không thôi báo thù, Tiêu Giao Minh các đệ tử, dường như nhìn đến cựu nhân giết cha đồng dạng. Mỗi một chiêu đều đang liều mạng, nhìn người bên cạnh, nguyên một đám bị chặt chết, Chí Tôn Minh các đệ tử, nguyên một đám trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Phốc, một cái Chí Tôn Minh đệ tử bị một kiếm trảm gãy mất cánh tay, lập tức trống to, nhận thua, hắn vừa dứt lời, người đã hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra ngoài, hắn an toàn, nhưng là cũng đã mất đi tiếp tục tranh bá tư cách. Chống đỡ, Mục Thanh Vân sắp không được, ổn định, chúng ta có thể thắng. Một cái tiểu đầu mục một dạng Chí Tôn Minh đệ tử lớn tiếng hô hoán. Hắn rất cường đại, nhưng là không dám cùng Mục Thanh Vân chính diện liều mạng. Chỉ có thể du đấu, muốn đem Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, dạng này bọn họ thì thắng. Có thể là cứ như vậy, Mục Thanh Vân tại chỗ trên, như vào chỗ không người, mỗi một kiếm rơi xuống, tất nhiên có một vị đệ tử bị chém giết, liền nhận thua cơ hội cũng không có. Nhận thua, trong lòng tràn đầy hoảng sợ Chí Tôn Minh đệ tử, sĩ khí sa sút, chiến lực giảm mạnh, có chút đệ tử triệt để sợ, bọn họ tình nguyện không muốn ban thưởng gì, bảo mệnh quan trọng, ào ào thối lui ra khỏi chiến trường. Hỗn đảng, không cần thiết nhận thua a, mọi người rút lui, trở về kết giới. Cái kia tiểu đầu mục kêu to. Hắn đã nhìn ra, tiếp tục như vậy căn bản chịu không được, không giống nhau Mục Thanh Vân thể lực hao hết sạch, bọn họ bên này nhân tâm liền muốn tan hết. Theo người kia ra lệnh một tiếng, Chí Tôn Minh chỉ còn lại hơn 100 đệ tử, lui vào kết giới bên trong. Cứ như vậy, bọn họ thì có một chút cơ hội thở dốc, Mục Thanh Vân bọn người muốn vào đến, nhất định phải đánh nát kết giới mới được. Tất cả mọi người, toàn bộ đi thắp sáng cây đèn, đuổi tại bọn họ công phá kết giới trước đó, đem đại kỳ nắm bắt tới tay. Cái kia tiểu đầu mục nhìn xem người chung quanh. Nguyên một đám trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, đã vô ý tái chiến. Hiện tại ra lệnh cho bọn họ lao ra, quấy nhiễu Mục Thanh Vân bọn người căn bản không thực tế, mà lại đừng nói người khác, coi như là chính hắn cũng không dám lao ra. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, tất cả Chí Tôn Minh đệ tử toàn bộ xông về tế đàn hạch tâm, thua ra lực lượng của mình. Sau cùng hai ngọn dưới đèn mặt, có một cái màu đỏ thanh tiến độ, một khi thanh tiến độ chứa đầy, đại kỳ liền sẽ theo chính giữa tế đàn đài cao nhảy ra. Cái nào trận doanh cái thứ nhất cầm tới đại kỳ, người nào thì thắng lợi. Chí Tôn Minh đệ tử lui vào trong kết giới, Mục Thanh Vân toàn lực công kích kết giới, chỉ bất quá kết giới này cực kỳ rắn chắc, trong thời gian ngắn là chặt không ra. Nhìn lấy cây đèn thanh tiến độ đang nhanh chóng tiến lên, xem ra lại có thời gian một nén nhang, liền muốn chứa đầy, Mục Thanh Vân càng phát cuống cuồng, đại kỳ tại trong kết giới, nếu như kết giới không cách nào phá vỡ, bọn họ căn bản không có cơ hội đi lấy đại kỳ. Như thế bọn họ thì thua. Toàn lực công kích, Mục Thanh Vân quát lớn, kỳ thật không cần Mục Thanh Vân mệnh lệnh, tất cả Tiêu Giao Minh đệ tử đều đã bắt đầu liều mạng. Mục Thanh Vân một bên công kích kết giới, một bên nhìn về phía Long Trần vị trí, nàng có chút bận tâm Long Trần. Oanh, đúng lúc này, Long Trần cùng Sở Cuồng vị trí phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên rung động rung một cái, một cổ mênh mông khí tức phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo khiến phong vân biến sắc. Chương 2915, làm một lần đồ phu. Sở Cuồng kích phát huyết mạch thần thông. Lạc Băng nhìn lấy chiến trường, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, chỉ thấy lúc này Sở Cuồng toàn thân huyết khí dâng trào, khí lãng trùng điệp, trong phạm vi phương viên bách trượng, vô số huyết mạch phù văn lượn lờ, khí thế ngút trời. Lần trước tại Dung trong nham động, Sở Cùng kích phát qua một lần huyết mạch chi lực, nhưng là lần này, khí thế của hắn muốn so với lần trước cường đại hơn gấp 10 lần. Lạc Băng suy đoán, một mặt là bởi vì Sở Cùng lại cũng không cần giữ lại, mà một mặt khác. Khẳng định là bởi vì cái kia ngũ hành tụ linh giáp, đó là một kiện huyết mạch linh khí, cùng của hắn huyết mạch chi lực tương dung, giữa hai bên sinh ra cộng minh, mới tạo thành như thế uy thế kinh khủng. Lúc này Sở Cùng khí tức, để những cái kia thần hỏa cảnh đệ tử đều cảm thấy tim đập nhanh, khí tức kia vậy mà thông qua trận pháp truyền ra, có thể thấy được lúc này Sở Cùng là khủng bố cỡ nào. Long Trần, ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ta à? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Sở Cùng nổ hống thanh âm, tại trong đại trận quanh quẩn. Mỗi một chữ, đều mang đẫm máu sát ý, hiển nhiên Sở Cùng bị Long Trần liên tục công kích, triệt để phẫn nộ, tự hồ cũng không tiếp tục muốn giữ lại, muốn đem Long Trần chém giết nơi này. Tiếp ta một đao, Sở Cùng rít lên một tiếng, tóc dài bay múa, trường đao trong tay vung về phía trước một cái, trên người hắn ngũ hành tụ linh giáp phía trên có vô số phù văn sáng lên. Giống như thủy triều tràn vào dài trong đao, chỉ thấy một đạo đao ảnh, chặt đứt hư không, thẳng đến Long Trần mà đi. Oanh, đao ảnh những nơi đi qua, đại địa liệt mở, đao ảnh chém qua đại địa, Long Trần vị trí, tạo thành một đầu mấy chục dặm lớn lên mương lớn. Bụi mù cuồn cuộn, khí lãng ngập trời, các bay đá chạy giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cái này, tại chỗ các cường giả, đều bị cái này kinh khủng một đao sợ ngây người. Lạc Ngưng càng là tay ngọc bưng bít lấy cái cằm, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lạc gia cùng Sở gia là thế địch, đối với Sở gia chiêu số cũng hết sức rõ ràng, nhưng là cũng không nghĩ tới, Sở Cùng một đao kia chi uy, lại khủng bố như vậy. Vốn là lần này Lạc Ngưng huyết mạch kích hoạt, lòng tin bạo tăng, coi là có thể cùng Sở Cùng phân cao thấp, coi như không địch lại. Tối thiểu cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là Sở Cùng một đao kia, quả thực có thể nói đáng sợ, đừng nói là nàng, liền xem như tỷ tỷ nàng Lạc Băng, cũng không tiếp nổi khủng bố như thế một đao. Long Trần đây. Đây trời bụi mù cuồn cuộn, mọi người lại không nhìn thấy Long Trần bóng người, trong lúc nhất thời đều kinh hãi. Chẳng lẽ bị một kích diệt sát? Liền cơ hội tránh né đều không có a. Khủng bố như thế đại chiêu, chỉ sợ đều mang khóa chặt chi lực, muốn tránh né nói nghe thì dễ, ai? Đây trời bụi mù bay múa, mọi người căn bản không thấy được Long Trần trốn tới bóng người. Cũng không thấy được Long Trần bị đánh bay cảnh tượng, không ít người phát ra thở dài một tiếng. Sở Hoài Nhân cùng một cái khác giới luật viện lão giả, hai người khóe miệng hiện ra nhàn nhạt vẻ trào phúng, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bất quá bọn hắn trên mặt nụ cười giễu cợt rất nhanh liền biến mất, bởi vì thông qua trận pháp, tại cái kia bụi mù chậm rãi tán đi, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cái gì? Mọi người kinh hãi, theo ánh mắt biến đến dần dần rõ ràng, mọi người thấy được một cái thân ảnh màu đen, trên bờ vai gánh lấy một cây trường thương. Áo quần hắn lưu động, tóc dài bay múa ở giữa, mang theo vô tận thông dong. Lớn nhất khiến mọi người khiếp sợ là, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái đường kính 100 trượng vần sáng, cái kia vần sáng xuất hiện tại Long Trần sau lưng, mắt Trần có thể thấy giữa thiên địa vô tận năng lượng tại hướng hắn hội tụ. Tại cái kia bảy màu thần hoàng bên trong, tự hồ có một loại nào đó nhan sắc đang lưu động, chỉ bất quá xem ra có chút mơ hồ không rõ, theo những cái kia màu sắc lưu động, Long Trần quanh thân không gian bắt đầu biến đến từng đợt vặn vẹo, cái kia cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cái này? Đây là cái gì công pháp? Mọi người nhìn lấy Long Trần sau lưng màu sắc rực rỡ thần hoàng, không khỏi sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này dị tượng. Lại là Thất Tuyệt Huyền Dương Công, Thất Tuyệt Huyền Dương Công là thượng cổ thời kỳ. Thất Tuyệt Môn Trấn Môn Chi Bảo là cực kỳ cường đại công pháp. Thế nhưng là Thất Tuyệt Huyền Dương Công truyền thừa đoạn tuyệt vô số năm, chưa hoàn chỉnh công pháp lưu truyền tới nay, thì ngay cả chúng ta thư viện cũng chỉ có một bộ phận bản thiếu mà thôi. Mà lại trong đó mấu chốt nhất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chi lực chuyển đổi bộ phận thiếu thốn. Không người nào có thể luyện thành, Long Trần tại sao có thể như vậy công pháp? Thì liền Vân Dương Thiên Sư đều lấy làm kinh hãi, hắn đọc thuộc lòng thần viện công pháp chiến tích, các phương diện học vấn cũng có chỗ trải qua, nhận ra Long Trần công pháp. Có phải hay không là Long Trần bằng vào trí tuệ của mình cùng tưởng tượng, nối lại trong đó trọng yếu bộ phận? Một cái thần viện địa cấp đạo sư không khỏi mở miệng nói. Hắn tại vài thập niên trước, nhìn qua cái này quyển bản thiếu, cảm thấy công pháp bát đại tinh thâm, đáng tiếc trong đó trọng yếu bộ phận thiếu thốn, không cách nào tu hành. Còn cố ý bỏ ra mấy năm thời gian đi nghiên cứu, nhìn xem có khả năng hay không đi nối lại. Kết quả lãng phí một cách vô ích mấy năm tinh lực không nói, còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, dọa đến hắn tranh thủ thời gian từ bỏ, bây giờ gặp Long Trần vậy mà triệu hoán ra bảy màu thần hoàng, không khỏi liên tưởng đến chính mình chuyện cũ. Vân Dương Thiên Sư lắc đầu nói, không thể nào, cái kia thất tuyệt huyền dương công huyền ảo vô cùng, lại là viễn cổ thời kỳ công pháp, tu hành lộ tuyến cùng hiện đại công pháp một trời một vực, muốn chữa trị dạng này công pháp, nhất định phải là tu hành cổ pháp đại năng mới được. Lấy Long Trần tuổi tác, coi như dù thông minh, cũng không có khả năng chữa trị sách cổ, rất có thể bản thân hắn thì thu được hoàn chỉnh thất tuyệt huyền dương công truyền thừa. Tuy nhiên thất tuyệt huyền dương công tại tiên giới đã tuyệt tích, nhưng là hạ giới thế giới như Hằng Hà chi xa, nếu như nói bảo tồn có hoàn chỉnh thất tuyệt huyền dương công, cũng không phải là không được. Vân Dương Thiên Sư lấy kinh nghiệm của mình đến suy đoán, những người khác cũng đều gật gật đầu, cảm thấy Vân Dương Thiên Sư suy đoán mới là đáng tin nhất. Dù sao cái kia thất tuyệt huyền dương công, tại thư viện không biết bao nhiêu năm. Bao nhiêu thiên tài trí giả đều muốn đi qua nối lại, đều không có thể làm đến, Long Trần trẻ tuổi như vậy, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, theo một cái bản thiếu đi đẩy ngược ra hoàn chỉnh công pháp, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Long Trần quanh thân bụi mù tán đi, dưới chân hắn, phương viên 100 trượng mặt đất, bảo tồn hoàn hảo, khối này mặt hiện lên hình trụ tròn, sừng sững tại to lớn khe rãnh bên trong. Sở cùng một đao vỡ nát đại địa, duy chỉ có Long Trần dưới chân cái này một chốn cực lạc bảo tồn hoàn chỉnh, cái kia cảnh tượng khiến cho mọi người chấn kinh. Hạt bụi chậm rãi rơi xuống, lạnh thấu xương tiếng gió dần dần yên tĩnh, Long Trần phiêu động hắc bào cùng tóc dài đình chỉ đông đưa, toàn bộ thế giới tựa hồ trở về bình tĩnh. Sở cùng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt sát ý ngập trời, Long Trần cũng nhìn lấy Sở cùng. Khóe miệng dần dần cong lên một cái đường cong, đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng. Đến bây giờ còn nghĩ đến giữ lại. Ta đều vô pháp tưởng tượng ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Xem ra ngươi bình thường gặp phải đối thủ, đều quá vô năng, bồi dưỡng được ngươi giả heo ăn thịt hổ thói quen. Thôi, ngươi đã nguyện ý giả trang heo. Vậy ta thì không khách khí, hôm nay làm một lần đồ phu. Nói xong, Long Trần động, sau lưng thần hoàng rung lên bần bật. Đột nhiên thiên địa tối sầm lại, dường như toàn bộ thế giới lực lượng bị trong nháy mắt trút sạch, Long Trần chân xuống núi ngọn núi vỡ nát, người đã theo biến mất tại chỗ, giống như là một tia chớp, xông về Sở Cung. Cùng lôi chiến hồn thương, Long Trần một tiếng gào to, trường thương phía trên, vậy mà bao khỏa một tầng tia chớp, thẳng đến Sở Cung kích bắn đi. Chương 2916, Sở Hoài Nhân lực lượng. Long Trần xuất thủ. Hắn sau lưng thần hoàng lưu chuyển, tại cái kia màu sắc rực rỡ chỉ riêng trong vòng, lục sắc thần hoàng nhất chính nhất phản đang xoay tròn, thiên đạo ở giữa vô tận năng lượng tràn vào Long Trần thể nội. Đây là Long Trần tiến vào tiên giới về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển thần hoàng, hắn phát hiện tại tiên giới, thần hoàng vận chuyển lại, so tại phàm giới càng thêm trôi chảy. Theo thần hoàng vận chuyển, Long Trần cảm giác cấp tốc phóng đại, thậm chí hắn có thể thông qua kết giới. Cảm giác được trên quảng trường tất cả mọi người. Chẳng lẽ cửu tinh bá thể quyết, bản thân liền là tiên giới công pháp? Tại tiên giới mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Long Trần trong đầu linh quang nhất thiểm, trường thương trong tay, đã giống như một đạo tia chớp đâm về Sở Cuồng. Ngu ngốc, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng đáng được ta bạo phát toàn lực a? Gặp Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, mang theo vô biên uy áp, Sở Cuồng khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo phẫn nộ. Trong tay huyết sắc trường đao, quang mang tăng vọt, đối với Long Trần chém tới một đao. Oanh, hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, thần quang bạo phát, hư không bên trong vô số phù văn bay múa. Chỉ thấy một vệt ánh sáng cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm. Hai người dưới chân đại địa vỡ ra, mọi người liền thấy mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm đại địa. Hai người binh khí lẫn nhau đến, tóc dài bay múa, nhìn chằm chằm đối phương. Theo lực lượng của hai người đang gia tăng, đại địa càng không ngừng rung rẩy, mạng nhện đồng dạng vết nứt, còn đang chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Bọn họ thật giống như chúng ta, còn tại thuế phạm cảnh A. Vì cái gì? Cảm giác khủng bố như thế lập trường, ta còn không có tới gần bọn họ, liền bị Cương Phong chấn chết rồi. Chẳng lẽ Long Trần đã sớm đoán trước sẽ có kết quả này, cho nên mới đem Sở Cuồng bức cách tế đàn, tốt toàn lực một trận chiến sao? Trong lúc nhất thời, mọi người càng nghĩ càng kinh, hai người kia quả thực là quái vật A, làm sao lại khủng bố như thế đâu? Thật mạnh, quá mạnh, Long Trần lực lượng làm sao mạnh như vậy? Lạc Ngưng nhìn lấy Long Trần tóc dài lưu động, như thiên thần hàng thế bóng người, không khỏi một mặt ngạc nhiên nói Sở Cuồng chỗ lấy cường đại, một mặt là bởi vì thiên phú của hắn. Cùng bảo giáp trên người hắn cùng trong tay linh binh, đưa cho trợ giúp thật lớn, nếu không không có khủng bố như thế tăng lên. Nhưng là Long Trần không có cái gì, thì liền binh khí, cũng là vừa vặn giành được, hoàn toàn là bằng thực lực bản thân, tới đối kháng, cũng chính vì vậy, mới làm cho người cảm thấy rung động, cái gì gọi là lực lượng, cái này kêu là lực lượng. Tạch tạch tạch. Hai người dưới chân đại địa vang lên kèn kẹt, càng không ngừng sụp đổ, tại lực lượng của hai người trước mặt, đại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, rất nhanh xuất hiện một cái hố to. Long Trần, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thực lực. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi không thắng được ta, lực lượng của ta, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sở Cuồng trường đao run run, một thân lực lượng, lại còn đang chậm rãi tăng lên. Thế nhưng là tùy ý hắn làm sao tăng lên, nhưng Thủy Chung không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may, Long Trần nhìn lấy Sở Cuồng, nghiêm túc nói, theo nhìn ngươi thứ nhất mắt thời điểm, ta thì đặc biệt chán ghét ngươi, không biết vì cái gì, lão là nghĩ đến một bàn tay đập chết ngươi. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng bởi vì ngươi không có thực lực, còn phách lối, xấu xí, còn đắc ý. Về sau ta cảm thấy hẳn không phải là, ta còn đã từng hoài nghi tới, là không phải là bởi vì các ngươi Sở gia cùng Lạc gia quan hệ, cho nên mới để cho ta chán ghét ngươi. Nhưng là vừa nghĩ tự hồ cũng không giống, nhưng là hôm nay, động thủ về sau, ta phát hiện, ta càng phát chán ghét ngươi, ta có một loại dự cảm, có lẽ, rất nhanh liền có thể công bố đáp án. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sở Cuồng nhe răng cười, bỗng nhiên trên trường đao phụ văn phun trào, lực lượng trong nháy mắt tăng lên gần ba phần, Long Trần trường thương nhất thời bị hắn đẩy hướng phía sau. Chỉ thấy trường đao vậy mà đối với Long Trần cổ đẩy tới. Đối mặt Sở Cuồng bạo phát, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì kinh dị, ngay tại tay phải trường thương bị buộc lúc trở lại, tay trái vươn ra, bổ sung lấy màu trắng long lân tay, lấy một cái kỳ diệu đường vòng cung. Đập vào Sở Cuồng nhe răng cười trên mặt. Oanh, Sở Cuồng tuy nhiên trong nháy mắt về mặt sức mạnh áp chế Long Trần trường thương, lại không nghĩ rằng Long Trần tay trái sẽ phát động công kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, đại địa kịch chấn. Sở Cuồng thân thể, đem đại địa cày ra một đầu thật dài mương lớn. Mang theo một đường khói bụi kích bắn đi, trực tiếp vọt tới nơi xa một tòa nham thạch cao sơn. Phanh, một tòa cao đến ngàn trượng cao sơn, nham thạch bỗng nhiên rung động rung một cái. Sau đó trên núi cao hiện đầy vết nứt, ngay sau đó ầm vang sụp đổ. Bên ngoài sân người quan chiến nhóm, đều sợ ngay người, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì à, lực lượng làm sao khủng bố như thế? Theo lý thuyết, hắn cùng Sở Cuồng toàn lực đối trùng, căn bản không có lực lượng có thể lại đưa ra một cái tay mới đúng, nhưng là Long Trần còn có thể đưa ra một cái tay, như vậy thì nói rõ, Long Trần vừa mới cũng không có đem hết toàn lực. Khủng bố như thế thanh thế, lại còn không có xuất toàn lực. Cái này căn bản cũng không phải là người A, quả thực là yêu nghiệt. Vốn là mọi người đại đa số bởi vì Sở Cuồng trắng trợn gian lận, mà cảm thấy phẫn nộ, càng bởi vì Sở gia cái kia vị lời nói của ông lão, mà cảm thấy bất bình. Dựa vào đồng tình người yếu tâm lý, bọn họ đều hy vọng Long Trần có thể thắng, thế nhưng là Long Trần bây giờ biểu hiện ra lực lượng, làm bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đến cùng ai mới là người yếu? Đến cùng là ai đang giả heo ăn thịt hổ? Chúng ta cái kia đồng tình người nào? Lực lượng này bổ sung khí tức. Tự hồ là Long tộc chi lực, quả nhiên cũng không phải lực lượng của nhân loại. Giới luật viện thủ tọa nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong, quang mang chớp động, hắn là số lượng không nhiều, liếc nhìn Long Trần trên bàn tay hiện ra Long lân người. Trước đó hắn thì kết luận, Long Trần lực lượng cũng không phải nhân tộc lực lượng, chỉ bất quá không cách nào phán định là loại nào lực lượng, nhưng là Long Trần một cái tác kia, bộc lộ ra Long Lân cùng khí tức, để hắn có một cái đại khái suy đoán. Ngoài sân các đệ tử, nhìn lấy đại địa bị cày ra gần trăm dặm dài câu, lại nhìn xem cái kia bị đụng nát tảng đá cao sơn. Trong lúc nhất thời ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong mắt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Thì liền Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, đều sắc mặt thay đổi, nhưng là Sở Hoài Nhân nhưng như cũng một mặt bình tĩnh, lòng tin mười phần mà nói, không có việc gì, thiếu chủ ác chủ bài nhiều nữa đâu, hắn chỉ là tại cân nhắc, bại lộ nắm chắc bao nhiêu bài phù hợp. Dù sao tương lai gia chủ chi tranh, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn, ở chỗ này, bại lộ quá nhiều, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tại Lăng Tiêu Thư Viện, trong ngoại môn đệ tử, tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn. Sở Hoài Nhân nói dứt lời, nhìn lấy giới luật viện thủ tọa, mà lúc này giới luật viện thủ tọa cũng nhìn lấy hắn, hai người khóe miệng đều hiện lên ra một vệt nụ cười, chỉ bất quá nụ cười nội hàm, cũng có chút làm cho người trở về chỗ. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, loạn thạch cao sơn vỡ nát, tại vô tận trong bụi mù, Sở Cuồng đi ra. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng, không khỏi giật nảy cả mình, bị công kích kinh khủng như thế, đổi lại người khác, đã sớm chết trên mấy trăm lần. Mà Sở Cuồng vậy mà một chút việc đều không có. Long Trần, ngươi triệt để chọc giận ta. Tiếp đó, ngươi thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Sở Cuồng theo tảng đá trong đống chui ra, tóc có chút lộn xộn, con ngươi bên trong quang mang khiếp người, mang theo vô tận sát khí, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ở phía sau hắn nổi lên một cái kỳ dị chùm sáng. Khi thấy cái kia đồ án, Lạc Băng Lạc ngưng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi. Lập tức theo chỗ ngồi trên đứng lên. Cái này sao có thể? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2917, Tứ Tượng Kim Thân. Tứ Tượng Kim Thân, lần này, thì liền giới luật viện thủ tọa cũng động dung, nhìn lấy Sở Cuồng sau lưng hiện ra bốn cái chùm sáng, thì liền hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Theo cái kia bốn cái chùm sáng hiện lên, Sở Cuồng trên thân lại có phù văn màu vàng sáng lên, cả người dường như bị mạ vàng đồng dạng, kim quang chói mắt, đâm người đôi mắt. Làm Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, lực lượng của hắn, giống như là lửa như núi phun phát ra, khí thế kinh thiên. Trong lúc nhất thời toàn trường các cường giả, đều sợ ngay người, Sở Cuồng làm sao ẩn tàng đến sâu như thế. Xong. Cái kia tứ tượng kim thân không phải chỉ có Sở gia tứ cực cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng mở ra a. Sở Cuồng triệu hoán ra tứ tượng kim thân, Long Trần căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Lạc Ngưng quả thực muốn tuyệt vọng. Tứ tượng kim thân, là Lạc gia cùng Sở gia chi tranh bại trận về sau, rút kinh nghiệm xương máu, sáng tạo ra lại nhất tuyệt học. Lấy tự thân tổ huyết làm dẫn, nhen nhóm một thân khí huyết chi lực, sẽ để cho một lực lượng cá nhân, tăng lên tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là bởi vì một chiêu này, mới đặt vững Sở gia Đông Sơn tái khởi căn cơ. Chỉ bất quá một chiêu này yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường tứ cực cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng đạt tới tu hành tư cách, nhưng là Sở Cuồng tại thuế phàm cảnh thì làm được. Nhìn lấy Sở Cuồng quanh thân kim quang bành trướng, khí huyết chi lực khuấy động, khiến hư không bắt đầu oanh minh rung động, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cảm giác như là đưa thân vào trong cơn ác mộng. Sở Hoài Nhân nhìn đến Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, hiển nhiên người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn rõ ràng nhất Sở Cuồng thực lực, cũng chính vì vậy, hắn tài tính tâm tràn đầy. Nhất là nhìn đến thì liền giới luật viện thủ tọa, đều một mặt bộ dáng khiếp sợ, khiến trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cực lớn cảm giác. Liền trước mặt mọi người người tại trên quảng trường, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Sở Cuồng thời điểm, tại phổ biến bên ngoài ngoại vi trong một cái góc, một vị lão giả tay cầm cái chổi, chính đang chậm rãi quét sạch trên mặt đất lá rụng. Lão giả kia lắc đầu, thở dài, tự lẩm bẩm, không phải oan gia không đối đầu. Lão giả kia nhìn cũng chưa từng nhìn giữa sân liếc một chút, tiếp tục cúi đầu quét rác, tự hồ ngoại giới bất cứ chuyện gì. Hắn đều thờ ơ, Long Trần đứng tại đại địa phía trên, mang trên mặt một vệt kinh dị, nhìn lấy toàn thân bị kim quang bao phủ Sở Cuồng. Này khí tức, tự hồ cùng ta cửu tinh bá thể quyết có chút giống nhau, nhưng lại làm cho người cực kỳ chán ghét, loại cảm giác này, tự như là. Long Trần con ngươi bên trong, lóe qua một vệt sát cơ, tự hồ hắn tìm được chán ghét Sở Cuồng nguyên nhân thực sự. Long Trần. Sở Cùng gầm lên giận dữ, trên người hắn kim quang phun trào, dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt ra, phía sau hắn loạn thạch ào ào vỡ nát, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Còn không có xuất thủ, thì có băng sơn toái nhạc lực lượng tràn ra, trời ạ, hiện tại Sở Cùng lực lượng, đến trình độ gì rồi? Lúc này Sở Cùng, giống như tiên vương chiếm hữu, quanh thân cương phong khuấy động, lực có thế nuốt trời, phù văn màu vàng, như là sóng to gió lớn đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, tự hồ tạo thành một cái đại dương màu vàng ống. Theo phù văn màu vàng khuấy động mà đi, phàm là bị kim quang phạm vi bao phủ, phương viên trăm dặm đại bắt đầu rạn nứt, chìm xuống, cái kia cảnh tượng giống như tận thế hàn lâm. Bất quá cái kia kim sắc phạm vi, tại khoảng cách tế đàn hơn 10 dặm địa phương đình chỉ. Nói rõ cái phạm vi này là Sở Cùng cực hạn. Mục Thanh Vân lúc này một mặt kinh hãi nhìn phía xa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Cùng vậy mà nắm giữ vượt qua bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng, trong lúc nhất thời lòng của nàng, lập tức nhất đến cổ họng, Long Trần làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đừng lo lắng, bên này giao cho ta, ngươi chỉ cần đem đại kỳ cầm xuống liền tốt. Ngay tại Mục Thanh Vân trong lòng tràn đầy lo lắng, tại kim quang bên trong tìm kiếm Long Trần bóng người lúc, Long Trần thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Mục Thanh Vân vừa mừng vừa sợ. Long Trần vậy mà có thể tại khoảng cách xa như vậy linh hồn truyền âm, còn có thể chiếu cố đến nàng bên này, trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, tự hồ có sức lực dùng thoải mái, cấp tốc điên cuồng công kích kết giới, Long Trần đem đại kỳ giao cho nàng, cho dù chết, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Long Trần chịu chết đi. Sở Cùng bỗng nhiên động, một chân đạp ở đại địa phía trên, đại địa vỡ nát một cái hố to, đối với Long Trần chạy như bay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Cùng sau lưng vậy mà nổi lên mảng lớn huyễn ảnh, đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã vọt tới Long Trần phụ cận. Một đao đối với Long Trần chém xuống. Đối mặt Sở Cùng tấn công mạnh, Long Trần một cái lắc mình, không có đón đỡ Sở Cùng một đao, kết quả một đao kia trảm tại đại địa phía trên, đại địa bị chém ra một đầu trăm dặm mương lớn. Ba, ngay tại Sở Cùng một đao trảm hư không thời điểm, Long Trần một cái tát mạnh vừa hung ác quất vào Sở Cùng trên mặt, kết quả một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, Long Trần cùng Sở Cùng đồng thời té bay ra ngoài. Hai người khoảng cách 100 trượng đứng vững, Long Trần lắc lắc tay, khá lắm, da mặt đủ cứng đó à, thế mà không đánh nổi. Vừa mới một cái tát kia tuy nhiên đắc thủ, nhưng lại chấn động đến Long Trần bàn tay tê dại, dường như kim đâm một dạng đau, hiển nhiên tại tứ tượng kim thân gia trì dưới. Không chỉ nhục thân biến đến kinh khủng, thì liền hắn bảo giáp cũng có thể phát huy uy lực lớn hơn. Sở Cùng giận dữ, tuy nhiên hắn không có có thụ thương, nhưng là lại bị quất cái tát, loại này nhục nhã, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Chết, Sở Cùng gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới, hắn con ngươi bên trong, hiện ra phù hiệu màu đỏ ngòm, phù hiệu kia vừa ra, Long Trần nhất thời cảm giác toàn thân siết chặt, lại bị một loại thần bí lực lượng cho khóa chặt. Nguyên lai Sở Cùng phát hiện, nếu như chỉ riêng liều chiêu số, hắn rất khó liều đến qua Long Trần, Long Trần chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú, hắn liên tục ăn không biết bao nhiêu lần thiệt thòi lớn, biết mình nếu như không sử dụng huyết mạch khóa chặt chi thuật, căn bản là không có cách đánh trúng Long Trần. Chỉ bất quá huyết mạch này khóa chặt chi thuật, sẽ gia tốc hắn huyết mạch chi lực tiêu hao, chỉ bất quá, hắn bây giờ không có lựa chọn khác. Lại tránh một cái ta xem một chút. Sở Cùng gầm thét. Một đao trảm xuống, trường đao tiếng xé gió, phát ra tiếng ầm ầm vang, giống như sấm sét. Oanh, Long Trần bị khóa định, tránh cũng không thể tránh, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước một đập, đao thương chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần trường thương trong tay trong nháy mắt sụp đổ. Mà Long Trần như là sao băng, bắn ra, đâm vào một chỗ trên vách đá, cái kia cứng rắn vách núi, bị Long Trần đâm vào một cái hình người lỗ thủng. Long Trần cứ như vậy khảm nạm tại trên vách đá. Lấy Long Trần làm trung tâm, cái kia vách núi xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt hiện đầy cả tòa núi đá. Long Trần. Lạc Băng Lạc ngưng che đôi môi. Trong mắt tất cả đều là lo lắng, một kích này quá kinh khủng, Long Trần binh khí trong tay, cũng không phải là cái gì thần binh, căn bản ngăn không được Sở Cùng huyết sắc bảo đao, bị thiệt lớn. Trong nháy mắt ngoài sân hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, bởi vì lúc này Long Trần không nhúc nhích, người khác căn bản không biết tình huống của hắn. Không phải là... chết đi. Khủng bố như thế một kích, Nếu đổi lại là người khác, đã sớm chết trên đã không biết bao nhiêu lần. Tạch tạch tạch. Oanh, bỗng nhiên Long Trần động, theo động tác của hắn, cái kia vách núi bắt đầu mảng lớn vỡ vụn. Làm Long Trần theo trong vách núi đi ra, tòa núi đá kia ầm vang sụp đổ. Không chết, gặp Long Trần theo trong vách núi đi ra, Lạc Ngưng Lạc Băng hai tỷ muội một tiếng reo hò, kích động đến muốn nhảy dựng lên. Chương 2918, Long tranh hổ đấu. Nguy hiểm thật, Long Trần đem trên thân những cái kia mảnh vụn quét rớt, cẩn thận kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện cũng không có mới tổn hại chỗ, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Mọi người gặp Long Trần chỉ quan tâm chính mình cái kia thân y phục rách rưới, tự hồ cũng không có thụ thương dấu hiệu, lại là giật mình vừa buồn cười. Mà Sở Hoài Nhân sắc mặt dần dần thay đổi, Sở Cuồng vừa mới một kích kia, cũng không có nương tay, kết quả chỉ là Long Trần binh khí sụp đổ, người vậy mà lông tóc không thương. Nói cách khác, Sở Cuồng một đao. Liền Long Trần hộ thể cương khí đều không có vỡ nát, nếu không y phục của hắn, tuyệt đối sẽ sụp đổ thành tro. Mà đúng lúc này, Sở Hoài Nhân trong mắt tự tin dần dần biến mất, theo đáy lòng của hắn, dần dần dâng lên một loại bất an, mà lại loại kia cảm giác, bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần phủi bụi trên người một cái, lúc này mới chậm rãi nhìn lấy Sở Cuồng nói, vì ta bộ quần áo này, xem ra ta cũng không thể lại điều thấp đi xuống, ta nhắc nhở trước ngươi một chút, tiếp đó, ta muốn toàn lực bạo phát, khả năng mấy chiêu liền muốn phân ra thắng bại, có cái gì tuyệt chiêu. Trước hết nghĩ tốt, tranh thủ thời gian dùng đến, nếu bị làm thịt, đừng đi Diêm Vương gia chỗ đó khóc lóc kể lể, nói ta không cho ngươi cơ hội. Nghe Long Trần lời nói, ngoài sân các cường giả một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào, Long Trần vậy mà cũng có điều giấu giếm. Đều đã đánh tới loại trình độ này, lại còn không có toàn lực xuất thủ, bọn họ vẫn là người A. Nói hưu nói vượng, nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết đến nơi, còn tại cậy mạnh, hôm nay thì ở trước mặt tất cả mọi người chém ngươi. Sở Cuồng cười lạnh, thân hình khẽ động, giống như một đạo tia chớp. Lần nữa hướng Long Trần vọt tới, không có bất kỳ cái gì lạ mắt động tác, huyết mạch chi lực đem Long Trần khóa chặt, đồng thời toàn thân chi lực vận chuyển, tập trung ở trên tay dài trong đao, một đao trảm xuống, hư không bởi vì một đao kia mà rung lẩy bẩy. Gặp Sở Cuồng hướng Long Trần vọt tới, Lạc Băng Lạc Ngưng chờ chỗ có quan tâm Long Trần trái tim con người, lập tức níu chặt, Long Trần liền binh khí đều không có, như thế nào ngăn cản. Bọn họ đều hy vọng Long Trần có thể bỗng nhiên tế ra một thanh thần binh, như thế có lẽ hắn còn có một chút hy vọng, thế nhưng là bọn họ cũng không nhìn thấy Long Trần tế ra cái gì binh khí. Mà chính là thân thủ đem tay áo kéo. Hắn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời toàn trường người đều ngây người. Long Trần đem tay áo kéo lên, nhìn lấy chạy nhanh đến Sở Cuồng, thân thể của hắn hơi cong, như cùng một đầu săn bắt ma báo, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao. Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, thiên địa càn khôn lực, thương khung dẫn tinh thần. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, xuất hiện từng cái tinh hà trùng điệp xuất hiện một mảnh tinh đồ. Cái kia tinh đồ vừa xuất hiện, lấy Long Trần làm trung tâm, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Thẳng vào mây trời, một cổ áp đảo trên trời cao khí tức bạo phát. Oanh, cái kia quang trụ vậy mà đem bao trùm trên chiến trường nơi đại trận đánh xuyên. Mọi người có thể nhìn đến cái kia quang trụ theo trong trận pháp, xuyên thẳng nhập trên 9 tầng trời. Ngay sau đó trên 9 tầng trời, có một cổ lực lượng kinh khủng rủ xuống, thẳng đến Long Trần mà đi. Ông, Long Trần sau lưng tinh đồ bên trong, vốn là những cái kia tinh thần đều là ảm đạm, nhưng khi cái kia trên 9 tầng trời lực lượng hạ lạc, những cái kia tinh thần trong nháy mắt được thắp sáng. Oanh, cái kia quang trụ bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời phù văn. Dường như tinh thần nổ tung, thắp sáng thế giới, lại tự hồ có hàng tỷ đom đóm bay múa, như thật như ảo. Là thư viện cấm thuật, tinh hà thương khung quyết, có cường giả kinh hô, nhận ra Long Trần sử dụng công pháp, tinh hà thương khung quyết, người trẻ tuổi có lẽ không biết, nhưng là thế hệ trước cường giả, cơ hồ không ai không biết. Bởi vì tinh hà thương khung quyết đã từng dẫn đến vô số thiên kiêu chết bất đắc kỳ tử, chấn động một thời, về sau bị thư viện liệt vào cấm thuật, không có chưởng viện cấp cường giả phê chuẩn. Bất kỳ người nào không được đọc qua. Bởi vì này công pháp quá mức quỷ dị cùng bá đạo. Có thể nói là hung danh chiêu lấy, thế hệ trước cường giả nghe đến đã biến sắc, cho nên khi Long Trần triệu hồi ra tinh đồ, những cái kia thế hệ trước cường giả lập tức thì nhận ra. Cái này một nhận ra, nhất thời đưa tới oanh động cực lớn, Long Trần trước đó sử dụng thất tuyệt huyền dương công, liền đã đầy đủ kinh người. Bây giờ vậy mà lại triệu hoán ra tinh hà đồ, mà lại hai loại công pháp dị tượng, vậy mà hòa làm một thể, tại chỗ cường giả, không có người không khiếp sợ. Đem hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, hình thành công pháp mới. Cái này sao có thể a? Tại chỗ thế hệ trước các cường giả, quả thực muốn điên rồi, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, loại hành vi này, là phá vỡ tu hành luật thép. Long Trần sau lưng thần hoàng chuyển động, tinh thần lấp lóe, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra nhập thể nội, Long Trần thậm chí có thể cảm ứng được, chư thiên phía trên, vô số tinh thần, phản phất tại nhìn lấy nó. Tuy nhiên Long Trần hiện tại còn không dám hấp thu lực lượng của bọn nó, nhưng là giữa hai bên như có như không liên hệ, tựa hồ cho hắn vô tận dẫn dắt. Cái kia cường giả bí ẩn nói qua, muốn dẫn động chư thiên tinh thần chi lực. Nhất định phải mở ra thứ bảy tinh thần, nếu không thì cùng tự sát không khác. Nhưng là lần trước dẫn động tinh thần chi lực thất bại, kém chút quải điệu, lệnh hắn cũng có nhất định thu hoạch, hắn có thể cảm ứng được chư thiên vị trí của ngôi sao, tự hồ trong cơ thể hắn mỗi một viên ngôi sao, đều cùng chư thiên phía trên nào đó một khỏa ngôi sao đem đối ứng, ảo diệu vô cùng. Tại tiên giới, Long Trần lần thứ nhất toàn lực vận dụng tinh thần chi lực, trong lúc nhất thời đắm chìm trong cái kia cảm giác kỳ diệu bên trong, kém chút thì quên chính mình còn tại kịch chiến bên trong. Ông, đúng lúc này. Sở cùng một đao đã lăng không chém xuống, mà Long Trần không chút nghĩ ngợi, trên nắm tay bị lân phiến bao trùm, một quyền đập tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, ráng lành ào ào, phù văn khuấy động, dường như mặt trời bị một quyền đánh nổ, Sở cùng miệng phun máu tươi, bị một quyền nện đến lăn lộn mà ra. Cái gì? Sở Hoài Nhân kinh hãi, lập tức theo chỗ ngồi trên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tay không tiếp linh khí. Tất cả mọi người kinh ngạc, Long Trần thân thể máu thịt, vậy mà có thể đối kháng linh khí, hơn nữa còn là huyết mạch truyền thừa linh khí. Hắn chẳng lẽ là ma thú chi khu A? Rầm rầm rầm. Sở cùng thân thể bị đánh bay, hắn sau lưng cao sơn, một tòa tiếp lấy một tòa bị đụng nát, mỗi một tòa cao sơn vỡ nát đều bộc phát ra mảng lớn gợn sóng, cái kia cảnh tượng người xem hoa mắt thần trì. Tại tiên giới vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, quả thực như cá gặp nước. Tại tiên giới, cửu tinh bá thể quyết lực lượng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Long Trần một quyền đem Sở cùng đánh bay, cảm thụ được thể nội tinh thần chi lực lưu chuyển, giữa thiên địa lực lượng vô tận, hướng hắn tuôn ra mà đến, tự hồ một khắc này. Hắn cũng là thế giới chúa tể, loài kia quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác, Long Trần chưa bao giờ trải nghiệm qua. Hô, Long Trần vừa sải bước ra, đã tới ngoài trăm dặm, liên tục bước ba bước. Liền đã vọt tới Sở cùng trước mặt, lăng không mà xuống, một chân đối với Sở cùng đá tới. Thật nhanh, mọi người kinh hô, Long Trần ba bước vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, quả thực như là thuấn di đồng dạng, tốc độ nhanh đến làm cho người ánh mắt đều không thể bắt được. Sở cùng mới vừa từ trong đất bùn chui ra, Long Trần một chân rơi xuống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Đại địa sụp đổ, sóng đất bao phủ bát phương, đại địa bị đá ra một cái hố lớn. Tại Long Trần lực lượng trước mặt, kiên cố chiến trường tựa hồ thành bột mì lót đường đồng dạng, đánh xuống một đòn, cát bụi bay múa, bao phủ trời cao. Tạch tạch tạch. Sở cùng bị Long Trần chân đạp, đại địa chìm xuống, cái kia hố to cấp tốc khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, đại địa toái nứt bạo hưởng thanh âm, khiến lòng run sợ. Sở cùng tay cầm trường đao, liều mạng ngăn cản, thế nhưng là trên trường đao, phản phất có một phương thế giới đè ép. Để hắn bất kể thế nào dùng lực đều không thể rung chuyển Long Trần. Hắn cảm giác mình muốn bị giẫm nát. Hỗn đảng, ngươi đi chết đi. Sở cùng bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, sau lưng bốn cái chùm sáng lưu chuyển, trong nháy mắt đó vô tận thần đạo chi lực bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2919, thần đạo chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Sở cùng sau lưng bốn cái chùm sáng như là tinh thần đồng dạng, tách ra kim sắc quang mang, đại địa bỗng nhiên rung động rung một cái, thậm chí thì liền ngoại giới người, đều cảm thấy lôi đại dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Sở cùng vị trí, kim quang vạn đạo, ráng lành dân trào, sôi trào mãnh liệt lực lượng, hình thành cương phong, để hố lớn cấp tốc khuếch tán, làm cho người kiên kỵ thần đạo chi lực, bức xạ ra. Thần đạo chi lực, Sở cùng chẳng lẽ đã tại hạ giới lưu lại đạo thống, bắt đầu thu thập tín ngưỡng chi lực rồi. Không có khả năng a. Hắn còn không có nhen nhóm thần hỏa, làm sao thu thập tín ngưỡng chi lực. Vậy cũng không nhất định, một số gia tộc cổ xưa, có bí pháp có thể tại một số mầm tiên thể nội trước đó gieo xuống thần đạo chi chủng. Tại hạ giới đạo thống bên trong, chỉ cần cắm vào Sở cùng linh hồn ấn ký, như vậy hạ giới người cũng không biết, cúng bái pho tượng thời điểm, tín ngưỡng chi lực tự nhiên là về Sở cùng tất cả. Chỉ cần Sở cùng linh hồn chi lực có thể thừa nhận được ở thần đạo chi lực trùng kích, liền có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn lấy Sở cùng sau lưng bốn cái chùm sáng. Người người trong lòng kinh hãi, Sở gia đến cùng tại Sở cùng trên thân trút xuống bao nhiêu tâm huyết a, sớm như vậy liền đem tín ngưỡng con đường cho hắn trải tốt. Tại thư viện, thần viện cùng tiên viện không hòa thuận, bên trong một cái chủ yếu khác nhau, cũng là tiên viện đệ tử xem thường thần viện đệ tử loại này tu hành phương thức. Chế tác sinh động chi tượng, cung cấp người cúng bái, hình thành tín ngưỡng chi lực, cung cấp chính mình hấp thu, mặc kệ là sử dụng tín ngưỡng chi lực tu hành vẫn là chiến đấu, đều sẽ làm ít công to. Mà lại phát hiện tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng chi lực thì càng cường đại. Có một ít thần tu người, sẽ đem tín ngưỡng chi lực phản bổ cho tín đồ của chính mình, giáo dục tín đồ đi đến chính xác con đường tu hành. Nhưng là loại này người quả thực như là phượng mao lân giác, đại đa số thần tu người, đều như là hấp huyết quỷ đồng dạng, hấp thu tín đồ tín ngưỡng chi lực, vắt chảy ra nước không nói, còn truyền vào cho tín đồ một số cực đoan tư tưởng, ra lệnh cho bọn họ không từ thủ đoạn, mở rộng tín đồ của chính mình số lượng, đến cung cấp chính mình hấp thụ càng nhiều tín ngưỡng chi lực. So như Long Trần tiếp xúc qua thì có rất nhiều thần đạo truyền thừa. Giống tài phú chi thần, tử thần dạng này truyền thừa, theo không chủ động mở rộng tín ngưỡng của chính mình, có thể chính xác dẫn đạo người con đường tu hành, cách khổ đến vui. Mà giống tà thần, sát thần, đại phạm thiên, lạc thiên dạ này một ít thần minh, chỉ biết là mở rộng cùng đòi lấy, cũng là điển hình lừa gạt tín đồ, ép bọn hắn tín ngưỡng chi lực, đem thư đồ làm ngu ngốc hành động, tự khiến người khinh bỉ. Mà tiên tu người, cảm ngộ thiên đạo, lấy trời vì kính, lấy đạo làm thước, lấy pháp vì chân, đi đo đạt thiên địa, tìm vạn đạo bí mật, từng bước một dựa vào lực lượng của mình đi tăng cao tu vi. Cho nên tại tiên tu trước mặt, thần tu thì là một đám làm cho người khinh bỉ tên lừa đảo, một cái là dựa vào chính mình nỗ lực, một cái là dựa vào lừa dối người khác, cứ như vậy, tự cho là thanh cao tiên tu tự nhiên là xem thường thần tu. Mà thần tu muốn có được tín ngưỡng chi lực, nhất định phải có cường đại bối cảnh, nắm giữ địa bàn của mình, đem tín ngưỡng của chính mình, thông qua tháng tức chi tường, lạc ấn tại hạ giới tượng thần bên trong. Cái này nói đến đơn giản, trên thực tế muốn hao phí vô số tư nguyên, nói trắng ra là, thần tu trên cơ bản đều là kẻ có tiền, mà không tiền. Rất nhiều bất đắc dĩ mới tuyển chọn tiên tu. Cứ như vậy, thần tu bị tiên tu khinh bỉ, mà tiên tu lại bị thần tu chế giễu là quỷ nghèo, cho nên, tại bất kỳ một thế lực nào, tiên tu cùng thần tu trên cơ bản đều rất không hữu hảo. Đương nhiên cũng có tiên thần đồng tu tồn tại, chỉ bất quá đã muốn có tiền, lại phải có ngộ tính, đã muốn tu thần thông tinh thông bí kỹ, lại muốn tu tiên pháp cảm ngộ thiên đạo, tinh lực căn bản không đủ dùng, cả hai đồng tu, sẽ ở cất bước thời điểm, thì sẽ thua bởi người khác. Tiên võ đồng tu xác thực cường đại, nhưng là tiến độ chậm, tại nguy cơ tứ phía tiên giới. Ai sẽ cho ngươi mấy sẽ trưởng thành? Nhiều khi tại ngươi còn rất khi yếu ớt liền bị xử lý. Tu hành pháp tắc đầu thứ nhất, cũng là trước cam đoan không nên bị người giết chết, cho nên, tiên thần đồng tu có thể thực hiện, nhưng là trên cơ bản không có ai đi lựa chọn. Tiên viện các đệ tử, nhìn đến Sở cùng đã vậy còn quá sớm liền có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, đốt lên thần đạo chi hỏa, trong lòng lại là xem thường, lại là đố kỵ, có thể nói, Sở cùng cũng là dùng tiền đập ra tới. Tạch tạch tạch. Sở cùng toàn thân thần lực bạo phát, đẩy Long Trần chậm rãi hướng lên. Hai người thân thể, vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất, Sở cùng quanh thân, có thần đạo hỏa diễm lưu chuyển, tựa hồ có vô tận lực lượng. Nhìn lấy Sở cùng bắt đầu phản kích, Lạc Ngưng nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, Sở cùng con đường, sớm đã bị trải tốt, tất cả mọi người bị hắn lừa, hắn ẩn tàng đến quá sâu. Đi qua một trận chiến này, Lạc Ngưng mới hiểu được cái gì gọi là đa mưu túc trí, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Tại lòng đất dung nham động huyệt một trận chiến trước đó, các nàng vẫn cho là Sở cùng thực lực chi so với các nàng hơi cường một đường mà thôi. Thế nhưng là sau trận chiến ấy, các nàng mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch, nhưng là đi qua Long Trần Đan dược Khải Linh về sau, các nàng tỷ muội linh huyết bị kích hoạt, thực lực tăng vọt. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội lòng tin bạo tăng, tuy nhiên không dám nói nhất định có thể chiến thắng Sở Cuồng, tối thiểu nhất cũng có 4/5 cơ hội. Nhưng là bây giờ Sở Cuồng bị Long Trần làm cho càng không ngừng bộc phát ra lá bài tẩy của mình, những cái kia ác chủ bài một cái sau một cái kinh người, bây giờ liền thần đạo truyền thừa đều đã vận dụng, các nàng giờ mới hiểu được. Trước đó các nàng là ngây thơ cỡ nào? Cũng không phải là tất cả mọi người bị hắn lừa, mặc cho hắn như thế nào ngụy trang, thủy chung không thể gạt được Long Trần ánh mắt. Ai, Long Trần tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ, có thể là bất kể là chiến lực, kiến thức, thủ đoạn, mưu lược bất kỳ phương diện nào, đều so với chúng ta mạnh hơn gấp 100.000 lần, cùng hắn so, thật là khiến người cảm thấy tự ti. Lạc Băng biểu lộ cảm xúc mà nói. Ngay từ đầu nàng đối Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là theo kịch chiến đến bây giờ, nàng phát hiện Long Trần ánh mắt thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Đó là một loại bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý thông dong. Bây giờ Sở Cuồng lại bạo phát ác chủ bài, nàng cũng không giống trước đó như vậy chấn kinh, ngược lại càng phát ra bội phục cái này so với chính mình còn muốn nhỏ, lại như là yêu nghiệt đồng dạng cường hãn nam tử. Tỷ tỷ, muốn không ngươi dùng kình, để Long Trần ở rễ chúng ta Lạc gia được rồi. Lạc Ngưng ghé vào Lạc Băng bên tai thấp giọng cười nói. Lạc Băng khuôn mặt đỏ lên, trừng Lạc Ngưng liếc một chút, tiếp tục hướng giữa sân nhìn qua, chỉ thấy giữa sân Sở Cuồng trường bào không gió mà bay, đẩy Long Trần từ từ đi lên. Trên mặt tất cả đều là dữ tợn nụ cười, Long Trần, ta có 191 cái phàm giới đạo thống, tượng thần 5.763 cái, tín đồ vô số kể. Bọn hắn tín ngưỡng chi lực, chính là ta lực lượng cội nguồn, lực lượng của ta có thể nói là vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Một khắc này, hắn dường như hóa thân thiên thần, vô địch cùng thiên hạ. Thời đại này tên lừa đảo đều có cảm giác tự hào rồi. Có thể trắng trợn tiêu chí bản chính mình tên lừa đảo hành kính. Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Quả thực là chuyện cười lớn, ngoại lực chung quy là ngoại lực, cũng đáng được ngươi phách lối a. Hôm nay liền để ngươi minh bạch. Lực lượng của mình mới thật sự là thuộc về ngươi. Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn. Bỗng nhiên sau lưng tinh đồ bên trong 108.000 ngôi sao đồng thời được thắp sáng, 108.000 tinh thần chi lực, lại không giữ lại, hơi nhúng chân, Sở Cuồng cái kia chậm rãi đi lên thân thể, bị Long Trần một chân đạp hướng về phía đại địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất tung bay, đại địa phía trên nhiều hơn một miệng phương viên vài dặm, lại sâu không thấy đáy giếng. Chương 2920, làm cho người hoảng sợ nhân vật. Long Trần sau lưng tinh thần lấp lóe, dường như gánh vác lấy một vùng vũ trụ, tinh thần lưu chuyển ở giữa, mang theo vô thượng thần uy. Vũ trụ phía dưới, Long Trần hắc bào bay múa, tóc dài phiêu động, ánh mắt khiếp người, như thần vương lăng không, quân lâm thiên hạ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Long Trần vốn là anh tuấn, bây giờ ở sau lưng tinh đồ phụ trợ dưới, càng mang theo vô tận cảm giác thần bí, mà không ai bị nổi Sở Cuồng, bị hắn một chân đạp nhập bên trong lòng đất. Không rõ sống chết, bức tranh này khiến vô số thiếu nữ làm tim đập thình thịch. Hỗn đảng, cái kia tinh hà thương khung quyết, rõ ràng là thư viện cấm thuật, ai cho phép Long Trần tư từ tu hành? Sở Hoài Nhân tức hỗn hỉnh, đại tiếng trống giận. Hiển nhiên Sở Hoài Nhân có chút gấp, hắn không còn có trước đó thông dong trấn định, hắn càng ngày càng bất an, Long Trần quả thực tự như một cái động không đáy, các loại ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn cũng đã được nghe nói tinh hà thương khung quyết, cũng biết tinh hà thương khung quyết khủng bố, ai biết Long Trần lại đem nó cho đã luyện thành, hắn phẫn nộ phía dưới, trực tiếp muốn truy cứu trách nhiệm. Là ai đem tinh hà thương khung quyết cho Long Trần? Là lão phu cho, làm sao? Vương tọa đại nhân là muốn truy cứu lão phu trách nhiệm a? Bỗng nhiên nơi xa một cái không đáng chú ý chỗ ngồi trên, một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc trường bào màu xám lão giả, mở miệng. Chưởng viện đại nhân, khi thấy lão giả kia, vô số người kinh hô, vị lão giả kia lại là tiên viện chưởng viện đại nhân, không biết cái gì thời điểm, vậy mà cũng chạy vào quan chiến, bọn họ vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Thì liền tiên viện trưởng viện đại nhân đều tự mình buông xuống, tới nơi này quan sát một trận nho nhỏ ngoại môn đệ tử trận đấu. Cái này thật bất khả tư nghị. Sở Hoài Nhân không nghĩ tới, tiên viện trưởng viện vậy mà tại nơi này, tuy nhiên hắn là giới luật viện tam đại vương tọa một trong, nhưng là tại trên cấp bậc, vẫn là thấp hơn tiên viện trưởng viện. Gặp tiên viện trưởng viện mở miệng, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, Long Trần chính là ngoại môn đệ tử, căn bản không có tư cách tu hành cấm thuật, trưởng viện đại nhân làm như thế, có phải hay không có sai lầm công bằng đâu. Tiên viện trưởng viện đại nhân, chậm rãi mang trên đầu mũ rơm lấy xuống, lộ ra một bộ thon gầy khuôn mặt. Hắn râu bạc trắng mày trắng. Nếp nhăn trên mặt lại nhiều lại thâm sâu, xem ra mười phần thương lão, nhưng là ánh mắt sắc bén như đao, cho người ta một loại bá đạo lại cố chấp cảm giác, khiến người ta nhìn một chút, liền biết, lão đầu này không dễ chọc. Vương tọa đại nhân hiện tại quản được thế nhưng là càng ngày càng chiều rộng, giới luật viện hiện tại chẳng lẽ ngay cả chúng ta tiên viện dạy thế nào đệ tử cũng muốn quản rồi hả? Thư viện có quy định, đệ tử muốn đọc qua cấm thuật, cần trưởng viện căn cứ đệ tử tình huống, tiến hành ước định sau nhưng quyết nhất định là không cho phép hắn quan sát. Thư viện bồi dưỡng đệ tử, coi trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chẳng lẽ ta dạy thế nào đệ tử, còn cần hướng vương tòa đại nhân thỉnh giáo hay sao? Tiên viện thủ tòa lạnh lùng thốt, ngữ khí cường ngạnh, căn bản không cho Sở Hoài Nhân mặt mũi. Vốn là quen thuộc tiên viện trưởng viện người, đều biết. Tiên viện trưởng viện làm người nghiêm khắc chính trực, ăn nói có ý tứ, tính cách cũng không lấy vui, cho nên tiên viện trưởng viện rất ít tại một số nơi công cộng xuất hiện, thì liền một số tại thư viện mấy chục năm trưởng lão, cũng không biết vị này tiên viện trưởng viện đại nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Hôm nay xem như nhìn thấy hình dáng. Sở Hoài Nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn là giới luật viện tam đại vương tọa một trong, nhưng là cũng chỉ thẳng chính mình một mẫu ba phần đất. Liên quan tới Long Trần tu hành tinh hà thương khung quyết sự tình, hắn thật đúng là không quản được. Coi như tiên viện trưởng viện có tư tâm, một mình truyền thụ Long Trần, vậy cũng không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân, sắc mặt hắn khó coi, đành phải lại ngồi trở xuống. Giới luật viện thủ tọa tuy nhiên cực lực chịu đựng, nhưng là trên mặt vẫn là hiện ra một vệt nụ cười, cái này Sở Hoài Nhân đã rối loạn tất lòng. Trực tiếp đâm vào mũi thương lên, tiên viện trưởng viện có thể là có tiếng thẳng tính khí. Không quen bất luận kẻ nào mau bệnh. Ngươi ở phía dưới ấp trứng A. Đừng vụng trộm tụ lực, ta biết ngươi còn có ác chủ bài, sự hết ra chính là, ta không biết đánh đoạn ngươi. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ào ào đưa ánh mắt theo Sở Hoài Nhân trên mặt dời, nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy trên chiến trường, Long Trần đứng lơ lửng trên không, hắn sau lưng tinh đồ lưu chuyển. Tại quanh thân tạo thành đạo vệt sóng gợn. Vậy mà có thể dừng lại trên không trung. Long Trần nhìn xuống phía dưới đại địa phía trên miệng giếng, đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi lấy, về sau thực đang chờ đến hơi không kiên nhẫn, mới mở miệng. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên một trận tụng kinh thanh âm dưới đất vang lên, ngay sau đó miệng giếng bạo vỡ đi ra, một cổ làm thiên địa rung động khí tức bay lên, sở cùng bóng người theo bên trong lòng đất bay ra. Này khí tức! Lần này thì liền tiên viện trưởng viện đại nhân, đều lấy làm kinh hãi. Giới luật viện thủ tọa sắc mặt cũng thay đổi, đây là thần truyền chi lực. Sở cùng vậy mà cũng có thờ phụng thiên thần. Tín ngưỡng chi lực có hai loại truyền vào phương thức, một loại là từ dưới hướng lên, cũng là hạ giới tín ngưỡng chi lực, thông qua tượng thần truyền đưa tới, cung cấp bị tín ngưỡng giả, loại này lực lượng được xưng là truyền thần chi lực, cũng là đem lực lượng lan truyền cho thần minh ý tứ. Mà còn có một loại lực lượng, là từ trên cao đi xuống, là bị tín ngưỡng giả, đem chính mình một tia lực lượng, truyền đưa cho mình tín đồ, cung cấp cho tín đồ của chính mình sử dụng, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tín đồ một mạng. Mà Sở Cùng trước đó dùng truyền thần chi lực, nhưng như cũ bị Long Trần áp chế, mà lúc này vận dụng cũng là thần truyền chi lực, khí tức kia, liền xem như giới luật viện thủ tọa loại cường giả cấp bậc này, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tuy nhiên lực lượng kia đối bọn hắn tới nói không có gì, nhưng là lực lượng kia trên phụ mang theo khí tức, lại ngay cả bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ, vậy nói rõ, Sở Cùng tín ngưỡng tồn tại, là một vị siêu cấp kinh khủng đại nhân vật. Sở Cùng hiện thân, hắn sau lưng bốn đạo chùm sáng tạo thành một cái hình vuông khoảng trắng, tại cái kia khoảng trắng bên trong. Tạo thành một cái hư huyễn bóng người, cái kia khí tức kinh khủng, chính là từ cái kia hư huyễn bóng người bên trong phát ra. Đó là cái gì? Lần này thì liền Lạc Băng cũng chấn kinh, Sở cùng tứ tượng kim thân, cùng với nàng chỗ nhận biết hoàn toàn khác biệt, tại Lạc gia trong ghi chép, căn bản không có loại thần thông này. Sở cùng lăng không mà đến, toàn thân thần lực bành trướng, dường như thiên thần chiếm hữu, mang theo vô thượng thần uy, giữa thiên địa oanh minh rung động, khí tức của hắn, cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt, thật giống như đổi một người. Long Trần, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Sở cùng một tiếng gào to, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, hư không bên trong, vậy mà mang theo vô tận hồi âm, dường như hắn ra lệnh một tiếng, có thể để vạn đạo thần phục. Trong lúc nhất thời tại chỗ các cường giả, đều sợ ngây người, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, Sở cùng làm sao lại biến thành bây giờ cái dạng này. Bây giờ Sở cùng, đừng nói là những cái kia thần hỏa cảnh đệ tử, liền xem như tứ cực cảnh trưởng lão, đều cảm thấy sợ hãi, này khí tức, làm bọn hắn đều sinh ra không gì địch nổi suy nghĩ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Bọn họ kính úy không phải Sở cùng, mà chính là khí tức của hắn, nói cụ thể, kính úy là Sở cùng sau lưng cái hư ảnh này. Cái hư ảnh này mười phần mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái kia là một người ảnh, căn bản nhìn không ra đó là ai, nhưng chính là như thế một thân ảnh, nhưng lại làm kẻ khác nhóm cảm thấy sợ hãi. Khi thấy cái hư ảnh này, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một khắc này, ánh mắt của hắn lập tức thì đỏ lên, trong đầu trong nháy mắt nổi lên ba chữ, Đại Phạm Thiên.